Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, bò trắng không phù hợp quy luật. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thỉnh thoảng mang mấy đứa bé đi hạ thư viện hoặc là la tham. Ra hạ cái gì bơi lội một loại hoạt động thành thật mà nói người Mỹ đứa trẻ nghỉ hè sinh hoạt quả. Thật phong phú nhiều màu sắc. Tiêu tiền không nhiều bọn nhỏ còn có thể chơi một thoải mái. Cái gì đi học sẽ hứng thú tiểu tổ gì đó là một chồng chồng. Từ thư viện trở lại sau này Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm liền có chút thích thư viện hoạt động thường. Thường liền la hét phải đi thư viện. Mỗi lần Đồng Đồng cũng có thể lan lộn hai cái sát giấy hoặc là so ngón tay cái lớn không được bao. Nhiều nhóc, Nini cùng Emily chính là đối với trong thư viện đồ chơi khu tương đối có hứng thú. Mỗi lần đều phải ở bên kia dây dưa lên không ít thời gian. Còn như cái gì câu lạc bộ bơi lội thì càng khỏi phải nói. Có mấy đứa con nít không thích nghịch nước. Mỗi lần mấy đứa bé đều phải nán lại mấy giờ. Cho đến cứ ăn cùng Dina hai người thúc giục mấy lần mới quyến luyến không thôi rời đi. Từ đó về sau cứ ăn thì có nhiệm vụ mới mang bọn nhỏ đi thư viện hoặc là câu lạc bộ bơi lội. Tháng 8 đi theo tham gia Vương Phàm cùng Cora hôn lễ. Làm ngược lại là rất đơn giản ở New York một cái xã khu nhà thờ cử hành. Trong nước tới chẳng qua là Vương Phàm cha mẹ. Còn có thiếu thiếu mấy người bạn. Cộng thêm quốc nội bạn học Ngô Minh. Cự ăn còn có Lưu Siêu Triệu Nam. Nước Mỹ nơi này bạn Mai cùng Mai ơ còn có Nai các loại. Hôn lễ hiện trường tổng cộng liền 5-60 người dáng vẻ. Vô cùng khiêm tốn. Cự ăn đương nhiên là mang Dina còn có Nini cùng đi. Không chỉ đưa cái bao lì xì. Nini cũng đi theo từ cha nuôi nơi đó lăn lộn chiếc đứa nhỏ đồng xe. Chính là cái loại đó 4 bánh mang điện bình sạc điện nhỏ xe cảnh sát. Mở một cái thời điểm trước mặt nhỏ đèn cảnh sát còn chợt lóe một cái. Nini vô cùng thích. Cùng về đến nhà không bao lâu cứ nhiêu liền để cho Dina đem xe thu vào. 5 cái đứa nhỏ ngồi chung đến 4 bánh trên xe phỏng đoán chơi không được 2 ngày liền cho chơi. Bung cái khung. Từ trấn trên thư viện đi ra. Cự An mới vừa mang mấy đứa bé trở lại mục trường. Để mấy đứa con nít nhỏ ở trước mặt gian nhà đi theo Teddy cùng Han Tiến Bảo mấy cái vung vui mừng. Cái này mới vừa cho U Tinh nghịch chuẩn bị xong yên ngựa. Thomas liền cưỡi hắn Jefferson chạy vội tới. Chạy đến Cự An bên cạnh hướng về phía Cự An nói. Bên trong mục trường lại có bê con ra đời. Lại xem đi giáo sư Norman đều ở đây. Nghe Thomas nói Cự An gật đầu một cái. Tốt vậy liền lại xem. Lên ngựa đi theo Thomas chạy liền nghĩ tới. Lúc này có cái bê con ra đời chuyện rất bình thường tình à làm sao làm gì tử yêu con bướm. Chẳng lẽ là bên trong mục trường bò sinh một yêu quái. Đi theo Thomas chạy như bay chừng 10 phút. Đến một cái rừng cây nhỏ bên cạnh. Đi theo Thomas xuống ngựa còn không chờ hai người vào rừng. Liền thấy một đầu hắc bò cái mang mới vừa xanh ra nghé nhỏ ra rừng. Bê con trên bụng còn treo cuống rốn đâu. Xách 4 nhánh chân nho nhỏ lảo đảo đi theo bò cái. Cự An nhìn xuống không việc gì kỳ quái à. Bê con 4 cái chân đều dài hơn đâu. Đang nhìn xem bê con lúc này mới phát hiện. Mới ra đời bê con toàn thân trắng như tuyết cổ một vòng lên lông rõ ràng muốn so với trên mình lâu. Một chút. Tên này ngươi là muốn nghịch thiên a? Ngươi nói ngươi một đầu bê con làm sao cùng sư tử đực vậy còn dài lông cổ. Mũi heo xoa lớn hành ngươi là lớn giống à? Chỉ mới vừa xuất thân bê con cứ ăn hướng về phía Thomas nói. Dẫn ta tới xem chính là tới xem đầu này kỳ quái dài lông cổ bê con. Quả thật quái dị. Lời này còn không có lạc âm liền thấy giáo sư Norman mang mấy cái nghiên cứu sinh đi ra. Vừa đi một bên đem mình găng tay lấy xuống, ném vào bên cạnh một cái nghiên cứu sinh trong tay túi ni lon bên trong. Nghe được Cự An nói liền nói, không chỉ cái này một đầu bê con, ngày hôm qua ra đời bê con đều như vậy, Cự An có chút ngẩn ra, cái gì ra đời bê con đều như vậy, đều là như vậy màu trắng mang lông cổ, ngoặc kép, Norman gật đầu một cái, đúng đều là như vậy. Tất cả bò đực xám phối giống sinh hạ bê con. Toàn bộ đều là màu trắng mang lông cổ. Đây sẽ không là xảy ra vấn đề gì chứ? Bê con cũng rất khỏe mạnh sao? Cư An vội vàng hỏi. Cái này bê con có khác cái gì bệnh đây chính là không được. Norman cười một tiếng trả lời. 4 năm đầu bê con cũng rất khỏe mạnh. Hơn nữa không phải một đám sức khỏe. Đặc biệt hoạt bát hiếu động. Nghe Norman nói Cư An mới thở phào nhẹ nhõm. Bê con sức khỏe liền được bất quá cái này bò xám đi theo hắc bò cái lai giống làm sao là có thể. Sinh ra cái bò trắng tới. Nhìn trước mắt mới sinh ra không lâu con nghé nhỏ toàn thân trắng như tiết không có một chút tạp. Mao, cái này là kỳ quái. Làm sao liền sinh ra cái bò trắng tới đây xem cái này toàn thân trắng như tiết đẹp ngược lại là. Đẹp, Thomas sau khi nghe chỉ bê con nói. Cái đầu tiên sinh lúc xuống ta còn tưởng rằng là trắng hóa bệnh cái gì chờ thứ hai đầu con thứ ba. Ra đời cũng cái bộ dáng này. Ngày hôm nay cho tới chưa cộng thêm tối ngày hôm qua một liền ra đời mấy đầu đều như vậy. Tối ngày hôm qua đuổi vào trong rừng thời điểm mọi người cũng không phát hiện. Sáng sớm hôm nay lại đuổi lúc đi ra mới phát hiện. Vốn là muốn nói cho ngươi cùng ta đi tìm ngươi lúc này nghe nói ngươi mang bọn nhỏ đi thư viện. Cư An nhìn cách đó không xa lảo đảo lách đến bò cái dưới người hút sữa bê con hướng về phía Nặc Đốn. Nói, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tên này làm sao là có thể sinh ra loại này bê con liền đâu? Không phù hợp di truyền quy luật à? Norman sau khi nghe nhún vai. Tạm thời ta còn không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Phải biết kết quả còn phải làm một loạt phân tích. Cho dù là như vậy phỏng đoán cũng rất khó hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây chính là đại tự nhiên kiệt tác. Cũng chính là nghiên cứu vui thú chỗ. Nói xong còn thâm tình thành thực nhìn bú sữa mẹ tiểu bạch bò. Cư An có chút không chịu nổi no mần mắt nhìn bê con cùng nhìn cái nhẵn bóng người đẹp tựa như. Ánh mắt liền trực quay đầu hướng về phía Thomas nói. Chỉ cần là bê con sức khỏe liền tốt. Không thể làm gì khác hơn là cùng nuôi lớn ở xem thì thế nào. Thomas sau khi nghe gật đầu một cái. Những thứ này bê con rất tốt di truyền bò xám đặc tính. Chính là không chỉ lông là màu trắng liền lông phía dưới da trâu đều là màu trắng điểm này ngược. Lại là cùng bò xám giống nhau như đúc. Nói xong đi tới đang bú sữa mẹ bê con bên cạnh đẩy ra bê con lông trên người Cư An mới phát hiện. Quả nhiên. Bê con lông phía dưới da tất cả đều là trắng như tiết thật là giống như là một được trắng hóa bệnh. Bệnh nhân, Norman lúc này hướng về phía Cư An nói. Sau này những thứ này bê con ta cũng chuẩn bị đơn độc thành lập một loại phổ hệ tách ra tới nghiên. Cứu, thật sự là rất vấn đề thú vị. Bò xám cùng hắc bò lại có thể sinh ra loại này trắng như tiết bò. Hơn nữa bê con tất cả đều là một màu trắng như tuyết. Cư An sau khi nghe cười một tiếng nói. Được rồi, trắng như tuyết liền trắng như tuyết đi. Người từ từ nghiên cứu dù sao cùng bê con lớn lên còn muốn hơn 1 năm công phu đâu. Chỉ ít không sinh ra cái 8 cái chân quái vật đi ra hoặc là làm cái gì màu xanh lá cây màu xanh ra. Trời các loại, Thomas sau khi nghe cười nói. Nếu là nhiều như vậy màu sắc là tốt. Toàn bộ mục trường đến mùa hè đồng cỏ bên trong chạy tất cả đều là đủ mọi màu sắc bò tình cảnh kia. Ngược lại là vô cùng đẹp. Cư An nghe Thomas nói cười nói. Muốn là thật bồi dưỡng được 7 màu bò chỉ là bộ dáng kia cũng có thể phát lần trước bút. Cùng chặn sữa trực tiếp bán được xiết thú đoàn đi. Nhìn trắng như tuyết bê con ăn xong rồi sữa. Bò cái liền lại mang bê con hướng đàn bò đi về phía. Thỉnh thoảng liếm một chút bên người bê con. Hoàn mỹ ứng chứng một câu quốc nội cách ngôn. Thì độc tình thâm. Nhìn bò cái mang bê con đi. Cư An liền nhảy lên đậu cỏ hướng về phía Thomas nói. Đi chúng ta lại đi xem khác mấy đầu nghé nhỏ đi. Thomas sau khi nghe gật đầu một cái cũng phóng người lên ngựa. Thuận liền đối với giáo sư Norman nói một câu. Norman ngươi có muốn đi chung hay không? Ngoặc kép. Giáo sư Norman lắc đầu một cái. Ta còn muốn trở về phòng đi sửa sang một chút đồ. Các người đi đi. Nói xong liền dẫn mình nghiên cứu sinh cửa lên 2 cầu mô tô. Cư-an cùng Thomas hai người cưỡi ngựa đến chăn thả gia súc địa phương, tùy tiện nhìn một chút liền phát hiện một đầu tiểu bạch bò. Ở một đám màu đen bò cái trong nhóm trắng như tuyết bê con quá chói mắt. Sau đó Thomas lại mang Cư-an đến khác ba cái bò xám dẫn đầu đàn bò bên trong thấy được còn lại tiểu bạch bò, bốn cái nghé nhỏ vô cùng sống động khắp nơi coi là bống. Đang chăn thả gia súc, nhị trắng cùng đỗ hổ đại quân ba cái cộng thêm Cư-an cha mấy người tụ với nhau. Cư-an liền đối với đỗ hổ nói, bây giờ là điều không phải rất nhiều bò cái đều phải sinh bê con. Ngoặc kép, nhị trắng gật đầu một cái. Ừ, chúng ta nhìn những thứ này bò phần lớn bò cái đều đã muốn sinh bê con. Tháng này đến cuối tháng 9 sắp xỉ hơn phân nửa mang thai bò cái cũng biết sinh bê con. Cư-an dõi mắt nhìn chung quanh đàn bò. Chuyện tốt à, đàn bò từ từ làm lớn ra. Đoạn này thời gian thì phải các người nhiều bận bịu một chút. Nói xong quay đầu hướng về phía Thomas nói, nếu là không đủ nhân viên nói liền thêm một ít. Nhìn cái này mấy đầu nhỏ bò trắng liền nghĩ đến sau này tất cả bê con xanh ra được phải nhiều bận rộn. Thomas ở bên cạnh cười nói, nhân viên vậy là đủ rồi. Không cần lại tìm người cho dù là bê con cũng ra đời. Cái này còn không có bò lớn sao? Ngươi xem bên kia. Ngoặc kép, theo Thomas ngón tay phương hướng. Cư-an thấy được một cái nhỏ bò trắng đang muốn chạy ra đàn bò. Nghe được bò cái ỏ ọ một tiếng. Liền lại quay đầu trở lại bò cái bên người. Cư-an nhìn cười nói, cái này ngược lại không tệ. Mặc dù bướng bỉnh điểm ngược lại là rất nghe lời. Đại quân cười nói, cho dù là bò cái không gọi, bò đực xám cũng sẽ không để cho bê con rời đi đàn bò. Anh An, ngươi xem bò đực xám gặp một ít cỏ thì sẽ ngẩng đầu xem. Cảnh giác họ rất cao. Cư-an sau khi nghe vỗ vỗ đại quân bả vai, nếu các người nói không muốn thêm nhân viên vậy thì không muốn thêm tốt lắm. Đúng rồi, các cowboy có khó khăn gì không, có lời cùng ta nói một chút, có thể giúp một tay ta. Không từ chối. Bây giờ rất nhiều cowboy cũng muốn đến bên trong mục trường tới làm sống. Nếu như muốn tìm người nói phỏng đoán 15 phút là có thể tìm đầy. Người cái đó bao lì xì quá mê người, Thomas cười nói. Cư-an cũng cười theo. Các cowboy cực khổ một năm phải. Chờ mục trường lời mọi người chia tay nhiều hơn. Thu vào nhất định sẽ cao hơn không thiếu. Đỗ Hổ cười nói, nghe anh An nói, chúng ta cái này thả dậy bò tới thì càng có kính đầu. Cư-an ha ha cười hai tiếng hướng mấy người nói, vậy các ngươi làm việc trước đi, ta đi Lauren bên kia xem. Phỏng đoán cái này hai ngày bên kia cũng không thiếu bê con ra đời. Cha ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi mặt đông xem. Cha sau khi nghe khoát tay một cái, ngươi đi đem ta đến nơi đó lại không hiểu tiếng Anh. Cũng không biết các người nói gì. Còn là theo chân bọn họ mấy cái tự tại chút. Cư-an nghe lắc đầu một cái liền bước lên lưng ngựa hướng mặt đông đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/chéo-vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-nối-tien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.